Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng vẫn là Vương Mẫn nói, đều là lỗi của em, đều là lỗi của im. Nhìn thấy cảnh này, người trong phòng livestream và Hoàng Nhạc Nhạc đều kinh ngạc. Chỉ có Kỳ Giao Quang và Tư Lâm là bình tĩnh, đều là vì em. Vương Mẫn vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Hóa ra, trong công ty, Vương Mẫn và Hồ Linh Ca có quan hệ tốt nhất. Vương Mẫn trước đây tình cờ gặp lại một người bạn học cũ. Trong cuộc trò chuyện, người bạn ấy chia sẻ rằng mình hiện đang có một công việc nhẹ nhàng, lương cao và rất ổn định. Điều này khiến cô không khỏi cảm thấy chút tâm động. Tuy nhiên, người bạn học cũ giải thích rằng công việc này mặc dù rất tốt, nhưng lại có một nhược điểm lớn. Đó là nơi làm việc có một quy định đặc biệt, hai người phải cùng nhau đi mới có thể vào được. Nếu chỉ có một người, sẽ không được phép vào. Vương Mẫn ngay lập tức nghĩ đến Hồ Linh Ca. Cô vốn tưởng rằng sau khi Hồ Linh Ca nghe xong, chắc chắn sẽ bị thuyết phục và cũng tâm động giống như cô. Vì Hồ Linh Ca thường xuyên cùng cô phàn nàn về mức lương thấp và thời gian làm việc kéo dài tại công ty hiện tại. Tuy nhiên, không ai ngờ được, khi Vương Mẫn kể lại chuyện này, Hồ Linh Ca lại ngay lập tức từ chối và còn khuyên Vương Mẫn rằng đây có thể là một trò lừa đảo. Vương Mẫn cho rằng Hồ Linh Ca, giống như cô lúc mới ra trường, còn thiếu kinh nghiệm xã hội. Cô nghĩ rằng có rất nhiều cơ hội việc làm tốt đang mở ra, nhưng vì thiếu dũng khí nên không dám nắm bắt, để cho cơ hội đó rơi vào tay người khác. Vì vậy, cô cảm thấy không cam lòng nếu chưa thử. Tuy nhiên, cô cũng biết rằng nếu đi một mình, cô sẽ không thể vào được nơi đó, mà lại không muốn kéo theo người khác trừ Hồ Linh Ca cùng kiếm tiền. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Vương Mẫn đành phải nửa dụ dỗ, nửa lừa gạt, gạt Hồ Linh Ca cùng mình đi leo núi. Khi lên đến đỉnh núi, cô tiếp tục tìm cách thuyết phục Hồ Linh Ca, nhưng Hồ Linh Ca vẫn kiên quyết không đồng ý. Khi xuống núi, Vương Mẫn nhận ra rằng cơ hội cuối cùng đã sắp trôi qua, lần này bỏ lỡ không biết đến bao giờ cô mới có thể có một lần cơ hội như thế này được nữa. Cô quyết định cắn răng, không do dự nữa. Trực tiếp dùng cách đánh thuốc mê Hồ Linh Ca để đưa cô ấy cùng đi. Lúc đó, Vương Mẫn vẫn nghĩ, hiện tại Hồ Linh Ca hận cô cũng không sao. Cho đến khi bọn họ kiếm được tiền, Hồ Linh Ca sẽ biết là cô đúng. Thậm chí còn phải cảm ơn cô vì khi có được cơ hội này đã nghĩ đến kéo cô ấy. Cách chương.